Lan Uẩn chiến giáp là một truyền thuyết, nghe nói chiến giáp ẩn chứa thiên thủy chi hồn, phương pháp chế luyện giáp đã sớm thất truyền, không biết Lý huynh đệ là từ đâu đạt được vậy. Đừng nói là Cầm Tiểu Hoan cảm thấy hứng thú, ngay cả Hoa Mị Nương cũng hiếu kỳ, hỏi. Tại sao ta lại không biết cái chiến giáp này có cái gì đặc thù vậy? Lý Cường nói, hay là vừa đi vừa nói vậy? Hắn nghĩ thầm, công năng của Lan Uẩn chiến giáp ngay cả ta cũng không hiểu rõ, Mạc Hoài Viễn cấp ngọc đồng giản cho ta hình như có nói về tác dụng đặc thù gì đó của nó. Mọi người biết tâm tình lo lắng của hắn nên lập tức hướng Hàn Băng Nguyên đi tới. Tần Ban Đồng lại nói, ta có xem qua được ghi lại, đặc điểm lớn nhất của Lan Uẩn chiến giáp là nó có thể thi triển một chiêu gọi là thiên hồn toái phó, là trung cực phòng ngự, bất chấp là gặp phải cái gì nguy hiểm, đều có thể cứu chủ nhân một lần, bất quá ta cũng không có hiểu rõ hoàn toàn lắm. Nói nhảm nhí, ta nghĩ là ngươi chỉ nói lung tung thôi. Nói đến cái gì mà trung cực phòng ngự, chỉ là gạt ngươi. Hoa Mị Nương không cho là đúng, cười phản đối. Tần Ban Đồng ủy khuất lầm bầm gì đó trong miệng. Hoa Mị Nương trừng mắt nói. Nói cái gì, lớn tiếng một chút, tỷ tỷ nghe không rõ. Tần Ban Đồng nhảy lên, liên thanh nói. Không có, vãn bối cái gì cũng không có nói. Hắn ra vẻ vô tội, khiến cho Lý Cường và Cầm Tiểu Hoan không nhịn được cười. Tâm tình nặng nề bị phai đi không ít, Lý Cường hỏi. Tần đại ca, nhóm người của Tiềm Kiệt Tinh đi theo hướng nào vậy? Tựa hồ như hướng Tây Bắc, Hàn Băng Nguyên là địa phương kỳ lạ, cả băng nguyên chập trùng cao thấp có thật lớn băng tầng và khắc nghiệt, quanh năm lạnh giá vô cùng. Gió lạnh như cắt da, người thường nếu đi vào thì sẽ lập tức biến thành khối băng, cho dù là người tu chân, nếu không mặc chiến giáp cũng sẽ không thể chịu được cự hàn liên tục như thế. Bởi vì chống đỡ khí lạnh, chiến giáp không ngừng tỏa ra vầng sáng. Làm cho người ta cảm thấy ấm áp chính là chiến giáp của Ban Đồng, hồng quang lóe ra. Chiến giáp của Hoa Mị Nương là đẹp nhất, phấn sắc và đào hoa giáp yên khí đằng đằng. Cầm Tiểu Hoan thì một thân chiến giáp màu trắng, ngân quang bao bọc quanh thân và khuôn mặt kiều diễm, có vẻ siêu phàm thoát tục. Lan Uẩn chiến giáp của Lý Cường lại hoàn toàn khác biệt với người khác, lớp lớp lam quang tựa như nước biển lưu động, có loại cảm giác phiêu giật hào hiệp. Đột nhiên một trận gió rít từ xa truyền đến, Hoa Mị Nương thần sắc đại biến, kêu to. Tất cả toàn lực vận công, hàn cương trên không trung đã trùng tới rồi, mọi người hợp lực, muội tử mau đem bạch vân chướng bao phủ tất cả. Tay trái nắm lấy giáp lĩnh của Tần Ban Đồng, tay phải nắm tay Lý Cường, Hoa Mị Nương có chút gấp gáp hô. Hai người, hai tên tiểu tử thúi, đừng có lộn xộn. Đẩy Lý Cường một cái nói, mau giữ muội tử của ta lại. Tần Ban Đồng cảm thấy Hoa Mị Nương đã quá kinh hãi, hàn cương có cái gì nghiêm trọng chứ, hơn nữa giáp lĩnh đã bị nàng lão nhân ra nắm chặt giống như một con gà con, quả thật là không còn mặt mũi. Lý Cường cái gì cũng đều không biết, bất quá hắn nghe qua ngữ khí của Hoa Mị Nương có vẻ bất an, làm mọi người cũng có vẻ bất an theo, nhất định là không có gì tốt. Góc chuyện audio chấm cơm, hắn theo lời kéo tay Cầm Tiểu Hoan, sắc mặt nàng ửng đỏ, tay vung lên tỏa bạch vân chướng. Tiếng rít bén nhọn càng ngày càng gần, bầu trời hôn ám, mặt đất khắp nơi rung động, những toái băng chừng nắm tay như những hạt lúa bị cuốn bay khắp không trung, xoay quanh khắp nơi. Phát ra âm thanh kỳ quái. Một cỗ áp lực từ trên trời giáng xuống, cơ hồ tất cả mọi thứ đều bị ép xuống mặt đất, gây loạn những tiếng rền vang. Đột nhiên, hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Một cảm giác bất an mãnh liệt tràn ngập khắp trong lòng mọi người, Hoa Mị Nương và Lý Cường cơ hồ đồng thời kêu to. Cẩn thận, oanh, hàn cương vô hình đè ép xuống, cách bốn người không xa nổi lên một tầng băng cực lớn giống như bị một cây chùy cự đại đánh trúng, một tiếng vang bạo liệt bị vỡ tung thành từng mảnh rồi thoáng dừng lại rồi bị luồng kích lưu hướng bốn người quay cuồng rít gào vọt tới. Tuyết vụ đầy trời với những miếng băng cỡ nắm tay giống như những hạt lúa xoay tròn bay khắp nơi, tựa những mũi tên nhọn bắn tới, sắc mặt Ban Đồng liền thay đổi. Tiếng oanh oanh ù ù làm cho Lý Cường nghĩ đến những tảng băng tuyết lớn đang đổ ập tới. Hắn vội la lên, mọi người ngồi xuống, hắn hiểu rõ bốn người gây nên lực cản quá lớn, ngồi xổm xuống có thể giảm bớt lực đẩy. Hoa Mị Nương đã kêu lên, tất cả đều vận công, ngồi xuống đất, thêm một hồi sau, hàn cương rốt cuộc xuống tới. Một chốc sau, chiến giáp của bốn người phát ra quang huy, Cầm Tiểu Hoan kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra máu tươi. Hoa Mị Nương khẩn trương quát, muội tử mau thu bạch vân chướng, để ta trụ phía trước. Lực đẩy quả thật quá lớn, sức người không có khả năng chống lại. Lần này bị đánh trúng đã làm Cầm Tiểu Hoan bị nội thương. Bốn người đứng thành một hàng như một mũi tên, từ đó phá vỡ hàn cương, bổ đôi nó ra thành hai tảng bay vọt ra hai bên, không ngờ dưới đất cứng rắn lại xuất hiện hai đạo thâm câu. Thêm một hồi, Hoa Mị Nương không thể kiên trì được nữa, Lý Cường cảm thấy bất hảo, dùng sức đưa nàng ra sau, quát to. Ta ra trước cho Tần đại ca chuẩn bị. Đứng ở vị trí đầu tiên, Lý Cường mới biết tại sao phải cố hết sức, cái loại lực đẩy và áp lực này quả thật là vô tận, tựa như là một siêu cấp cao thủ hướng về hắn xuất thủ. Thêm một thời gian, Lý Cường cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, một luồng áp lực cực đại làm cho hắn không thở được, hắn liền đem tâm thần nhập vào trong Nguyên Anh, điên cuồng thúc giục Nguyên Anh chống đỡ, ảnh mộng giáp đã bắt đầu phát huy tác dụng, tạm thời cản áp lực đánh vào. Mặt khác làm cho ba người giật mình chính là Lý Cường có khả năng chịu được hàn cương mạnh mẽ như thế. Bọn họ không biết Lý Cường có ba tầng giáp, Lý Cường đưa chân nguyên lực cuồn cuộn truyền vào lan huẩn chiến giáp, chiều dũng trong giáp nội lưu động cấp tốc xoay tròn, bởi vì từ viêm tâm hấp thu năng lượng của thiên hỏa, quang mang màu lam trong nội giáp hình thành ngọn lửa, dần dần ngọn lửa càng lúc càng lớn, lan huẩn chiến giáp đột nhiên biến thành màu vàng, Lý Cường cảm thấy kỳ quái vì áp lực tự nhiên giảm đi rất nhiều. Tần Ban Đồng lẩm bẩm, lan huẩn chiến giáp không ngờ thình lình có thể tự mình tiến hóa, thật là không thể tưởng tượng nổi nữa. Chậm rãi từ từ, hàn cương dần dần yếu đi, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Hoa Mỹ Nương nói. Vận khí thật không tệ, nghĩ không ra chiến giáp của tiểu tử lại tốt như vậy, có thể tránh được một kiếp. Góc truyện audio.com, Cầm Tiểu Hoan không lên tiếng, chỉ lo âm thầm vận công khôi phục. Hàn cương tới nhanh mà đi cũng nhanh, bốn người không nói gì chỉ nhìn chung quanh một mảng hoang tàn, đều cũng có cảm giác ớn lạnh. Lý Cường lấy ra một khối tiên thạch đưa cho Cầm Tiểu Hoan, nàng gật đầu ra hiệu tỏ ý cảm tạ, cầm nơi tay từ từ hấp thu. Tần Ban Đồng cười nói, đúng là lần đầu tiên nhìn thấy hàn cương đáng sợ như vậy, nếu còn trở lại lần nữa, vậy thật là thê thảm. Câm miệng, nói nhảm nhí cái gì đó. Hoa Mị Nương mắng, ách, Tần Ban Đồng cười khổ. Gió thổi qua, xa xa mơ hồ truyền đến âm thanh chấn động. Bốn người thần sắc thay đổi, Hoa Mị Nương lẩm bẩm. Kỳ quái, sao lại có nhiều hàn cương lạc xuống như vậy? Lý Cường xuất chủ ý, nói, chúng ta có thể dụng địa hành thuật mà đi, không phải là có thể tránh được hàn cương rồi sao? Hoa Mị Nương thở dài nói, không được đâu, dưới đất toàn là băng tầng và liệt khích, nếu đi như vậy thì thật là quá chậm. Khi nào hàn cương tới, chúng ta lại đi xuống, đợi hàn cương đã qua chúng ta lại trở lên, không phải là không cần ngạnh kháng đó sao? Cầm Tiểu Hoan thu công nói, ta không biết địa hành thuật cho nên không dùng biện pháp này được. Tần Ban Đồng cũng nói, ta cũng không được, đáng tiếc lần này không đem theo một cái pháp bảo độn thổ. Đầu óc Lý Cường chuyển cực nhanh, lập tức nói. Chúng ta làm một cái hố sâu tránh một chút, chủ ý này lập tức được mọi người tiếp nhận. Ban Đồng tự tiến cử mình, ta lên trước, hắn mang hiến bảo, giơ lên đoàn côn màu đen trong tay, quả cầu đỏ bắn ra bạch quang, chạm vào băng, lập tức băng liền lún vào, sau một lúc lâu hắn quát. Khai, một chuỗi âm thanh trầm muộn vang lên như liên châu, từ chỗ sâu trong đi lên, một cỗ nê thủy từ từ phun ra, tán chứa vũ khí nóng hổi, không kịp đề phòng, nước bùn phun ra đầy mặt bốn người. Hoa Mị Nương mở miệng mắng to, tiểu tử thúi, cô nãi nãi ngươi không cần tắm bùn đâu, ngươi động chân động tay thế này, lão nương hận không thể bóp chết ngươi. Lý Cường từng thấy Hoa Mị Nương tại Hòa Tinh nổi giận, lần này chứng kiến, thình lình một chút cũng không phản cảm, chỉ cảm thấy phi thường thú vị. Tần Ban Đồng ôm đầu lùi như chuột luôn miệng xin tha. Bốn người nhìn ta nhìn ngươi, vẻ xinh đẹp và phong thái vừa rồi tiêu mất, không biết ai là ai, bật cười lên một tiếng, tựa như bị phát động, cả bốn ôm bụng cười to. Mọi người vận công tẩy giáp, đưa đất cát trong người văng ra, lại khôi phục nguyên mạo như trước. Âm thanh chấn động càng lúc càng lớn, tạo ra tiếng kêu kỳ quái. Lý Cường đột nhiên nhớ lại Triệu Hào khi ở Vương Phủ từng nói qua, cười khổ nói. Chúng ta thật là có vận khí. Cầm Tiểu Hoan kinh ngạc vội hỏi, là cái gì, quái thú Kháp Kháp Băng? Hoa Mị Nương lúc này đã chắc chắn, đúng vậy, là Kháp Kháp Băng quái thú, không chỉ một mà là một đám. Khách chương.